Chương 608, giải u nổ sủ kẹ lối ra. Một cỗ cự lực chuyển đến, họa vợ không khỏi sững sờ, khi hắn phản ứng kịp thời điểm, lại phát hiện, Trương Lương đã đứng ở bên người hắn. Làm sao vậy? Họa vợ yếu ớt lộ ra đầu, nhìn trước mắt Trương Lương, tò mò hỏi. Không thể không nói, họa vợ lúc này dáng dấp, đúng là có vài phần tiểu thụ khí chất. Đương nhiên, lúc này Trương Lương đang lánh băng băng nhìn chằm chằm trước mắt giải u nổ sủ kẹ. Ha ha! Thánh chủ phải không tồn tại, thánh chủ phải không tồn tại. Giới ủ nổ sủ kẹ một bên bày ra tư thế chiến thắng, hù ở tay múa chân thỏa thích hoan hô nhân sinh thắng lợi, một bên lên tiếng ủng hộ lấy biến thành cự thú sông ngang đánh thẳng Minh Hiếu. Lên à, thanh tu đại nhân đánh tan bọn họ giết chết bọn họ, nơi này chính là thần linh đồ chơi. Dương đang ở giới ủ nổ sủ kẹ cao hứng quên hết tất cả thời điểm, hòa vỡ liều mạng hướng phương hướng của hắn đi tới, giải ủ nổ sủ kẹ thấy thế, tự tay liền muốn đẩy ra. Hoa vợ, không ngờ tới là, bàn tay của hắn nhưng rơi cái không. May là như vậy, giải u nổ sủ kẹ nhìn đột nhiên xuất hiện Trương Lương, trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt bất thiện, hắn mặc dù không biết Trương Lương là phương nào thần thánh, nhưng nhìn đối phương cái kia lánh băng băng ánh mắt, giải u nổ sủ kẹ khỏe miệng đỗng nhiên ra nhiều một nụ cười sáng lạ, ở đâu, ngươi nội tạng, nhất định rất đẹp đi. Vừa nói chuyện, giải u nổ sủ kẹ thừa dịp cái này khoảng cách, cư nhiên gan lớn hướng phía Trương Lương đưa tay ra. Lúc này, cho dù là hòa vợ, cũng nhìn thấu giới u nổ sủ kẻ chỗ bất đồng, đối phương lời nói điên khủng, vào lúc này, cũng là phá lệ quỷ dị đáng sợ. Nhìn Trương Lương, giải u nổ sủ kẻ dường như đã có thể đoán trước đến thân thể của đối phương bị chính mình xé ra răng rấp, nhưng ngay khi lúc này, giải u nổ sủ kẻ đột nhiên bị một bàn tay vô hình đẩy ra ngoài rất xa, to lớn kia đau đớn. Để giải u nổ sủ kẹ còn chưa phản ứng kịp, liền bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng vào mắt, chính là một màn kia vô tận kiếm quang, lạnh lùng phá vỡ khỏe mắt của hắn, giải u nổ sủ kẹ thậm chí cảm thấy được bản thân con mắt ở đi ra ngoài dì máu. Giải u nổ sủ kẹ ở bờ mông chấm đất về sau, lập tức hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía. Thế nhưng không có một người gần đến có thể tiếp xúc giải u nổ sủ kẹ, hoặc là không chỉ có như vậy. Những người chung quanh đang cùng giải u nổ sủ kẻ nhãn thần giao nhau lúc, dồn dập sợ hãi kêu lui về phía sau. Quả thực giống như là giữa sông cùng trên không trung diễn hiện tượng quái dị liền phát sinh tại bọn họ trước mắt giống nhau. Làm sao vậy này, làm sao vậy? Đang ở giải u nổ sủ kẻ đầy cõi lòng mong đợi hỏi người bên cạnh nơi nào chuyện gì xảy ra chuyện lạ lúc, hắn còn không quên đánh giá cách đó không xa Trương Lương cùng ả vờ liếc mắt, hắn nhớ kỹ, vừa rồi chính là cái kia người thanh niên. Cầm trong tay kiếm, đưa hắn vung đánh ra ngoài. Bất quá may là như vậy, giải ủ nổ sủ kẻ cũng không có cái gì hảo tại ý. Bất quá rất nhanh, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tiếp xúc bụng trong bàn tay có một cô nóng một chút, hoạt cảm giác rắc nhiên về sau. Hắn kinh ngạc nhìn suy nghĩ tới chính mình con kia nhuộm đỏ tươi tay, nhịn không được cảm khái một tiếng, hoa huyền hồng. Không phải pha có bất kỳ tạp sắc, thuần túy hồng. Đó là tiên diễm lóa mắt. Chính mình một mực truy tìm chính là nhan sắc. À, chính là cái này. Giải ủ nổ sủ kẹ lập tức lý giải đến điểm này, đôi môi tái nhợt hiện lên ra khỏi vẻ mỉm cười. Trong đầu hắn ý niệm trong đầu là, đây chính là chính mình một mực theo đuổi, nhiều lần tìm lần vô số địa phương trùng quy lại cũng không tìm được chân chính hồng. Nghĩ tới đây, giải ủ nổ sủ kẹ tràn ngập yêu thương nhẹ nhàng ôm lấy tiên huyết tung tóe ổ bụng. Thì ra đúng như vậy, ai trách không được ta vẫn cũng tìm không được, không nghĩ tới chính mình một mực tìm kiếm gì đó, lại sẽ giấu ở bên cạnh mình. Đang ở giải ủ nổ sủ kẻ tâm tư bởi vì sông tới nao tuyến yên làm mà cảm thấy trước nay chưa có say xưa cùng thỏa mãn lúc, theo tới kiếm thứ hai, để giải ủ nổ sủ kẻ đầu lâu cao cao phi lên, đứng thẳng tại chỗ cổ, đống nhiên phun ra từng đạo huyết vụ. Tuy là cùng mình thân thể chia lịa, thậm chí đầu lâu vẫn còn ở không trung lăn lộn hạ xuống. Thế nhưng ở giải ủ nổ sủ kẻ trên mép như trước lưu lại hạnh phúc mỉm cười. Hắn tìm cuộc đời hồng, thì ra liền chất chứa trong thân thể của mình. Giải ủ nổ sủ kẻ nghĩ như vậy đến, cũng vui mừng rời đi, chí ít trước khi chết, hắn rốt cuộc tìm được hắn tha thiết ước mơ cái kia lao hồng. Giết chết từ trực giác xác nhận điểm này về sau, quỳ một chân trên bong ẹ mị dạ kỳ dịt sủ gù bông sổng an tê hở nhìn ban đêm súng bắn tỉa nòng súng. Cùng Trương Lương giống nhau. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ cũng chú ý tới cái này, ngôn hành cử chỉ tất cả đều khác hẳn với thường nhân thiếu niên, thế nhưng Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ không có ở trước tiên xuất thủ, làm Trương Lương xuất thủ sau đó, Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ còn khẩn trương chú ý lấy, nhìn có hay không có thể làm chút nhi cái gì. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương kinh nghiệm không thể so với hắn thiếu, đây cũng là để ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ vô cùng kinh dị một điểm, nhìn đối phương niên kỷ, dường như mới mười vài tuổi lớn. Thế nhưng nghĩ đến chính mình trong giấc ngộng cái kia mảnh nhỏ hiện thực, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ lại nhịn không được trầm mặc lại, giả như cái kia ngộng cảnh mới là chân thực, như vậy đối phương niên kỷ, chỉ sợ là chính mình nhìn theo bóng lưng. Nếu Trương Lương đã làm rất cái kia hư hư thực thực cả Sister mà Sister thiếu niên, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ cũng liền tạm thời đem vật cầm trong tay súng ngắm buông xuống. Hắn hiện tại thân ở khoảng cách cả Sister biến thành hải ma hạ du chừng 200 thước, tiếp cận phụ kỳ đại kiều hà tâm chỗ. Cả Sister lúc xuất hiện, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ vừa lúc mai phục tại cảng phụ cận. Hắn rất nhanh thì ở phụ cận cầu tàu bên phát hiện một con thuyền không người đại hình khoái thuyền, trải qua thích hợp chuẩn bị về sau. Cười chiếc này tự ý mượn dùng thuyền tới đến rồi nơi này. Không cần phải nói, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có muốn công kích cự thú biến hóa cả sở ý niệm trong đầu. Hắn ở nơi này chàng trong hỗn loạn mục tiêu vẫn là săn bắn mạ sở, tuy nói ở nơi này trong sương mù dày đặc, quang lượng tăng phúc hình ống kính nhắm bởi trong không khí lơ lửng đại lượng hạt căn bản mà hiệu lực giảm đi, hầu như phái không hơn chỗ dụng võ gì. Nhưng ở phân rõ ma thuật sư phương đi hệ nờ mấu chốt nhất hồng ngoại tuyến ống kính nhắm lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ đang lục tục tụ tập đến bên bờ người vây xem bên trong không ngừng tìm kiếm ma thuật đường về đặc hữu thả nhiệt hình thức. Kết quả giữ ủ nổ sủ kẻ là hắn tìm được người đầu tiên, còn bị Trương Lương cho đoạt đầu người. Tại loại này tình huống bên dưới, nếu có người để ma thuật đường về vẫn duy trì kích phát cha nở dê tha ý ở bên bờ bồi hồi. Bất kể thế nào nghĩ cũng chỉ có thể là chén thánh chiến tranh liên quan giả. Vừa rồi người nọ là mạ sở sát xuất có trở lên. Nói chung giết hắn trước là không có sai. Cho nên ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gủ đối với Trương Lương mới vừa hành vi, không có nửa điểm nghi vấn. Trên thực tế, cho dù nghi vấn, cũng không thay đổi được cái gì. Hắn nhiều lắm chỉ là có vài phần buồn bực Trương Lương sát phạt quả quyết dường như không kém mình chút nào mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, ngay tại phụ cận cao tầng nhà trọ nộp lên chiến hai gã ma thuật sư tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ cùng mạ tủ cả gì ra. Hai người kia, vào lúc này, chính là bởi vì góc ngắm chiều cao quan hệ từ ẻ mỉ giả kỳ dị sủ gu nơi đây không cách nào chứng kiến, may mắn trốn khỏi thư kích. Tuy nói thuận lợi lấy được chiến quả, nhưng ở một lần nữa quay đầu xác nhận tình huống về sau, ẻ mỉ giả kỳ dị sủ gu biểu tình đã có vài phần do dự. Dù sao, đang ở vì ngăn cản hải ma đi tới mà khổ chiến ác đấu xa bờ, dù lỡ cùng gì đỡ tình hình chiến đấu bất kể thế nào xem cũng không quá quan tâm hay. Coi như vừa rồi Trương Lương đánh chết chính là cả Sister mà Sister bản thân, nhưng tòng ma lực cung cấp gián đoạn đến sẽ vạn tiêu thất mới thôi còn cần thời gian nhất định. Nếu như trước đó bị cả Sister đạt đến bên bờ cũng bắt đầu vồ, liền vạn sự mất rồi. Đến lúc đó muốn ngăn cản thu được mới ma lực cung cấp hải ma, cũng chỉ có thể dựa vào vật lý phương pháp. Mà hiện tại, có thể vô hạn sống lại bờ tờ tư quái thú đã chỉ lát nữa là phải đẩy mạnh đến bờ sông chỗ nước cạn lên. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ nhíu như mày, hắn cảm thấy, Trương Lương kế hoạch, phải có một chút lỗ thủng chỗ. Lúc này, mặc dù đánh vào trong lòng cảm giác tuyệt vọng khiến cho xa bờ cắn chặt hàm răng, nhưng nàng lại không sợ hãi chút nào không khuất phục, tiếp tục cơ bảo kiếm. Cùng xã bờ nhất trí là nệ rộ, cái này bình thường luôn là cùng Trương Lương có chút đối chọi gay gắt thiếu nữ, lúc này lại phát huy ra không tha thứ sức chiến đấu, giống như là vĩ đại nhất kỵ sĩ giống nhau, không rên một tiếng, cũng không nhường ra chính mình lãnh địa. Vừa rồi một cái kia, ở giữa nệ rộ đầu vai, đem vị này xinh đẹp thiếu nữ thương tích ra một đạo hẹp dài miệng máu, thế nhưng nệ rộ lại không thèm để ý chút nào đứng tại chỗ, kiên nghị khuôn mặt. Để cho nàng cùng xạ bở có vài phần chỗ tương tự. Có thể cho dù nệ rổ cùng xạ bở đám người liều mạng đến tận đây, trước mắt cự thú, vẫn là một lần làm cho các nàng lâm vào khốn cục ở giữa. Mặc kệ một kích này chém vào sâu đậm, nhưng ở trong nháy mắt vết thương thì sẽ khép lại cho hết tốt như lúc ban đầu, không sinh ra được bất kỳ hiệu quả nào. Tất cả đều là vô ích không phải, chí ít hơi hòa hoãn hải ma nhịp bước tiến tới. Nhưng nghĩ đến gần nên đón kết cục, cái này cũng bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Trương Lương cao mày nhìn trước mắt ngã xuống dây u nổ sủ kẻ, ở xác nhận đối phương là thực sự chết đi, sẽ không lại một lần nữa sống lại tại chỗ vui vẻ sau đó, lúc này mới đứng dậy. Trương Lương, Ngươi giết hắn. Hòa vợ nhìn trước mắt Trương Lương, có chút kinh hồn táng đảm, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái kia luôn luôn đối xử với mọi người ôn hòa thiếu niên, lại còn có phương diện như thế. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hòa vợ trơ mắt nhìn, Trương Lương kiếm trong tay, phảng phất có sinh mệnh một dạng, trắng như tuyết kiếm phong đụng phải tươi đẹp hồng sắc. Nhưng là càng làm cho hòa vợ giật mình không thôi, là Trương Lương cái kia sát nhân lúc không chút do dự thái độ, như vậy quả quyết, là hòa vợ chưa từng tưởng tượng, giả như đổi thành là hắn, lúc này sợ rằng đã đỡ kiếm không ngừng nôn mửa đi. Trương Lương quay đầu, nhìn trước mắt sắc mặt trắng như tuyết hòa vợ, nhíu nhíu mày. 11 cảm giác có chút không chịu nổi.